Cô dâu gả thay, chương 58, chương 57 tìm lại em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 57, tìm lại em. Điều không ngờ tới là tên trợ lý này lại không hoàn toàn trung thành với anh mà cậu ta lại thông đồng với ả tình cũ của hắn bắt cóc cô. Như đã chuẩn bị từ trước nên cậu ta đã dùng một cáu khăn có tẩm thuốc mê bịt vào mặt khiến Nhược Thần hôn mê nên không thể kêu cứu. Có kêu được nhưng mặt kính dày của xe hắn là kính cách âm nên bên ngoài không thể nghe được gì mặc dù bên trong đang kêu la ầm ĩ. Lúc hắn đi vào trong xe, có nhìn lại chỗ cô từng ngồi thì thấy một chiếc khăn trắng và áo khoác cô mặc lúc lên xe. Nghĩ lại trên người cô lúc lên xe làm gì có đồ vật nào vậy thì tại sao khăn lại rơi ở đây? Còn áo khoác nữa, lúc này trời đang rất lạnh không thể nào mà cô lại cởi nó ra được. Hắn cầm lên, nhìn lướt qua thôi hắn cũng phát hiện ra khăn này được tẩm thuốc. Nếu Chiết Thành ăn chắc sẽ không bao giờ đối xử như vậy với Nhược Thần. Nếu vậy chỉ còn hai trường hợp, ném chiếc khăn đi. Hắn khởi động xe phóng về nơi của ả tình cũ kia. Lúc này tên trợ lý phản bội kia cũng đã đưa được cô vào nhà kho bò trống. Cũng là nơi mà ả tình cũ kia đang ngồi chờ đợi cô. Ả ta vừa nhìn thấy Nhược Thần liền bỏ ngay ly nước xuống. Từ từ đi đến chỗ của cô. Mạnh tay giật mạnh tóc của cô khiến đầu Nhược Thần đau đớn vô cùng. Không những thế, ả ta còn cầm ly nước lên đổ ụp xuống người Nhược Thần. Mắt của cô lại mở ra một lần nữa. Nhưng lần này người trước mặt không quan tâm và dịu dàng như thiên thần mà lại độc ác và tàn nhẫn như ác quỷ. Thấy cô tỉnh, ả ta liền nói thẳng vào mặt cô. Sao? Vênh cái mặt của mày lên tao xem nào. Tưởng ngon lắm mà, Phong ca chỉ thương xót mày vì quá nghèo hèn thôi. Tao mới là cô gái từ nhỏ đã cùng anh ấy lớn lên. Là cô gái mà anh ấy yêu. Mày không xứng để chõ mõm vào. Vừa nói ả ta vừa dùng ta nâng mặt cô lên. Nhìn vào ánh mắt ấy Nhược Thần nhận ra ánh mắt này thật khiến người khác ghê tởm. Bởi nó chứa quá nhiều sự đố kỵ và ghen ghét. Nói đi, không phải cô giỏi cãi lắm mà, sao không nói gì hết vậy? Ả ta nói xong nhưng Nhược Thần vẫn im lặng nên ả ta tức giận vừa chửi vừa đánh cô. Nhưng từ bé cô đã chịu đủ những vết đau đấy rồi nên chỉ với sức lực phụ nữ yếu đuối của ả ta thì có đánh đến kiếp sau cũng chưa xong. Lúc này trong nhà kho cũng chỉ còn có hai người. Mà Nhược Thần lại nhìn chúng chai rượu ngay gần đó. Nhưng cô ta thì vẫn đứng trước mặt nên lúc hành động nhất định phải cẩn thận. Chỉ cần sai sót nhỏ thôi cái mạng nhỏ này cũng không còn nữa. Cô cố gắng dùng những lời khiêu khích để ả ta giúp cô một tay di chuyển qua chỗ chai rượu kia nhưng ả ta cũng đâu có ngu. Đã không giúp cô lại gần nó lại còn đạp cô ra xa hơn. Nhân lúc ả ra ngoài gọi điện thoại Nhược Thần cố dùng sức còn lại của cơ thể đẩy người ra gần chỗ chai rượu. Ngồi dậy rồi đập nhẹ để khi vỡ nó sẽ không gây ra bất cứ tiếng động gì. Cuối cùng cũng thoát khỏi sợi dây trói khó chịu đó. Nhưng đầu cô do có nhiều sự va đập nên cũng không thể rời khỏi đó nhanh được nhưng cứ đi ra khỏi địa bàn của mấy người này đã rồi tính. Lúc này Lâm Phong cùng với rất nhiều người đi tìm cô nhưng không thể tìm được. Sau khi tra hàng loạt camera thì may mắn cũng có dấu vết. Quan sát kỹ hơn bọn họ vẫn chưa thể nhận định đây được người bị bắt cóc là ai vì sau khi bị tẩm thuốc áo của cô đã bị đánh cháo để không dễ. Bị phát hiện nhưng chi tiết ở tay của Nhược Thần lại là tâm điểm. Hắn nhớ lại chiếc vòng ngày trước của cô và Chiết Thành. Mặc dù nó không phải vật đính ước của hai người nhưng bây giờ nó lại là nhân chứng vô cùng quan trọng. Nhìn thấy vòng tay trên tay cô gái trong đoạn video càng khiến hắn tin rằng đây không phải do Chiết Thành gây ra. Hết chương 57 rồi nha các bạn. Thật xin lỗi vì ra chương muộn ạ. Chương 58 sẽ được cập nhật vào trưa mai ạ. Nu 9 sắp nhận ra Na 9 rồi nha. Cách chương.